Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 472, Robben sở trường trò hay. Bóng vào. Chelsea ở hiệp 1 cuối cùng thời gian vượt lại điểm số. Sân Riverside, Middlesbrough fan bóng đá một mảnh lặng lẽ. Bọn họ không nghĩ tới đội bóng ở trước tiên ghi bàn tình huống lại ở một hiệp liền bị liên tục đuổi hai cái bóng. Bọn họ vốn đang chờ mong một cái dẫn trước tiên giữa sân nghỉ ngơi chứ. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là lạc hậu. Này trước sau chênh lệch là ở quá lớn. Cổ động viên Chelsea tâm tình đang tốt tuyệt nhiên ngược lại. Hiệp một mở màn đến đội bóng cái thứ nhất ghi bàn. Khoảng thời gian này thực sự có chút quá dài. Nhìn thấy Middlesbrough trước tiên đạt được ghi bàn. Bọn họ đều làm tốt thi đấu, không tốt đánh chuẩn bị tâm lý. Cũng không định đến cuối cùng thời gian. Đội bóng liền truy hai bóng. Chuyện này thực sự quá kinh hỉ. Bọn họ ở trên thính phòng tiến hành cuồng hoan đến chúc mừng. Như vậy đột nhiên hòa nhau điểm số. Đồng thời vượt lại điểm số. Để bọn họ cao hứng dị thường. Đây là ghi bàn. Đây là kinh hỉ. Đồng thời bọn họ cũng là vì cái này Leon ghi bàn cảm thấy hài lòng. Này không chỉ là một cái vượt lại ghi bàn. Cũng là Leon vì là Chelsea đánh vào cái thứ nhất chính thức thi đấu ghi bàn. Trực tiếp thi đấu mỗi cái bình luận viên cũng nói đến điểm này. Đây là Leon vì là Chelsea đánh vào cái thứ nhất bóng. Cái này bóng tiến vào rất đột nhiên. Hắn dùng một cước lạnh bắn vì là đánh vào đệ nhất bóng. Điều này cũng chứng minh Leon năng lực. Đối với hắn mà nói, ghi bàn cũng không phải rất chuyện khó khăn. Ở chúng ta hoàn toàn không phản ứng lại thời điểm, Leon cũng đã đem bóng ghi bàn. Có cái thứ nhất, thì có thứ hai, người thứ ba. Giải đấu vừa mới bắt đầu. Chúng ta chờ mong sau đó Leon sẽ vì Chelsea đánh vào càng nhiều ghi bàn. Một cước lạnh bắn, đây chính là Leon. Hắn dùng ghi bàn nói cho hết thảy đối thủ. Chỉ cần một cái không chú ý. Hắn liền có năng lực trực tiếp đem bóng đưa vào khung thành. Ở mỗi cái bình luận viên bình. Luận ghi bàn đồng thời. Trên sàn thi đấu Leon cũng cùng đội hữu đồng thời chúc mừng. Không ít cầu thủ Chelsea đều chạy tới. Chúc mừng Leon đệ nhất bóng. Bọn họ cùng Leon lẫn nhau ôm ấp. Nắm tay hỏi thăm. Có thể ghi bàn Leon cũng rất cao hứng. Một cái ghi bàn đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng này dù sao cũng là hắn ở đội bóng đệ nhất bóng. Vẫn là tương đối có ý nghĩa. Cùng đội hữu chúc mừng sau. Hắn cũng không quên hướng về cổ động viên Chelsea khán đài phất tay. Động tác này được rất nhiều hiện trường cổ động viên Chelsea đáp lại. Sky TV bình luận viên Alfie cũng cười nói. Leon tuy rằng ở Chelsea thời gian còn chưa trường, nhưng xem ra hắn đã chiếm được rất nhiều cổ động viên Chelsea chống đỡ. Chấm chấm, bên sân, Clark nhìn thấy Leon ghi bàn lập tức mặt mày hớn hở. Cái này ghi bàn thực sự rất kinh hỉ. Ở hiệp một cuối cùng có thể vượt lại điểm số. Như vậy đội bóng tình thế liền tương đối tốt. Một bên khác Middlesbrough chủ soái Southgate thì lại cảm giác rất vô lực. Hắn đã từng cũng là rất xuất sắc nghề nghiệp bóng đá vận động viên. Ở nước Anh tương đương có danh tiếng. Đồng thời càng già càng dẻo dai mùa giải trước còn ở tham gia thi đấu. Bởi vậy hắn biết rõ vừa Leon cái kia ghi bàn độ khó. Cái kia không phải đội bóng phòng thủ không làm tốt. Cũng là bởi vì đối phương năng lực cá nhân quá mạnh mẽ. Hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Như vậy năng lực chênh lệch. Đối phương trạng thái lại cực kỳ xuất sắc. Cuộc so tài này còn làm sao đá? Nếu như không có cái này ghi bàn, 1-1 điểm số, Middlesbrough vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Dù sao cũng là thế hòa. Này vẫn là ở sân Riverside, Middlesbrough địa bàn. Nhưng hiệp một cuối cùng thời gian mất bóng, đối với đội bóng đấu trí đả kích cũng quá lớn. Từ dẫn trước đến lạc hậu, chỉ có 7 phút không tới. 7 phút thời gian, Chelsea liên tục đánh vào hai cái bóng, mà thi đấu cũng đến hiệp một lúc kết thúc. Hắn đều đang vì giữa sân nghỉ ngơi cho các cầu thủ nói cái gì buồn phiền. Coi như lại có thêm đấu trí cùng tự tin. Đến hiện tại Southgate cũng biết, Middlesbrough muốn lấy thắng, thậm chí muốn bắt được một phần đều là rất khó khăn. Hiệp 2 đánh như thế nào? Hắn cũng không biết, hắn chỉ có thể nhìn mình cầu thủ, cũng là đã từng đội hữu, từng cái rủ xuống đầu, cúi đầu đi trở về phòng thay đồ. Nhưng sao ghét vẫn là biết mình nên làm cái gì. Cứ việc hắn cũng không bao nhiêu tự tin, nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại. Bất luận làm sao không có thể để các cầu thủ biết hắn cũng không tự tin. Nhất định phải biểu hiện ra có lòng tin, có hy vọng dáng vẻ. Như vậy đội bóng mới có thể càng có lòng tin, càng có đấu trí cùng hy vọng. Trở lại phòng thay đồ bên trong, Southgate nói tới hiệp một thi đấu. Hắn đem đội bóng lạc hậu quy kết đến bất đắc dĩ. Đó là đối phương số 9 Leon phát huy quá tốt rồi. Hắn như thế cùng mọi người nói. Nhưng hắn không thể cả chàng đều duy trì như vậy trạng thái. Chúng ta vẫn có cơ hội. Nghe xong Southgate, suy nghĩ thêm hiệp một đối phương hai cái ghi bàn. Không ít cầu thủ đều đi theo gật gù. Không phải là sao? Cái thứ nhất ghi bàn. Đối phương số 9 đối mặt 4 người phòng thủ. Quá đi Yakubu xoay người lại chuyền bóng đến vùng cấm bên trong. Vì là đối phương chế tạo cơ hội tốt. Thứ hai ghi bàn hoàn toàn là đối phương số 9 cá nhân biểu hiện. Ở ngoài vùng cấm vì một cước lạnh bắn chế tạo ghi bàn. Như vậy ghi bàn bất luận người nào phòng thủ lên đều sẽ cảm giác rất vô lực bởi vì cái kia cơ. Hội không có cách nào phòng thủ. Đây quả thật là đối phương số 9 cá nhân biểu hiện. Ngôi sao bóng đá chính là như vậy. Tình cờ cá nhân biểu hiện sẽ làm đối thủ toàn bộ đội bóng đều rất bất đắc dĩ. Nhưng biểu hiện như vậy không thể kéo dài chỉnh cuộc tranh tài. Mọi người đều tin tưởng Southgate nói tới. Ta hy vọng mọi người có thể kiên trì đến cuối cùng. Chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực, thi đấu liền nhất định có cơ hội. Đối phương số 9 Leon tuy rằng biểu hiện rất tốt, nhưng đối phương toàn bộ đội bóng biểu hiện cũng không được. Chúng ta vững vàng phòng thủ, tìm cơ hội đi phản kích, vẫn có thể san bằng điểm số. Không ít người đều nhìn về Downing. Hiệp 1 Downing ghi bàn xác thực rất xuất sắc. Vậy cũng là năng lực cá nhân thể hiện. Hắn đối mặt Terry phòng thủ đem bóng ghi bàn cũng không dễ dàng. Bọn họ có Downing, lại có Yakubu. Vì sao lại không có cơ hội đây? Nhất định có. Middlesbrough cầu thủ một lần nữa dấy lên đấu trí. Đón lấy bọn họ liền nghe Southgate tiến hành hiệp 2 chiến thuật điều chỉnh cùng một ít thi đấu can. Dạn, chiến thuật điều chỉnh phương diện không có gì để nói nhiều. Toàn thể tới nói vẫn là phòng thủ phản công. Middlesbrough đối mặt Chelsea hầu như chỉ có thể đá phòng thủ phản công. Bọn họ không thể đi đánh cái khác chiến thuật. Lựa chọn liều mạng kết quả tuyệt đối không hề tốt đẹp gì. Điểm này Middlesbrough trên dưới rất rõ ràng. Ngoài ra, Southgate bàn giao hiệp 2 phải chú ý đồ vật. Trung tâm vẫn là nhằm vào phòng thủ bố trí. Đặc biệt là đối với vùng cấm bên trái phòng thủ. Càng là trọng yếu nhất. Tuy rằng Southgate nói với các cầu thủ. Hiệp 1-2 cái ghi bàn chỉ là Leon lạ kỳ cá nhân phát huy. Nhưng vạn nhất. Hiệp 2 hắn tái xuất kỳ một lần đây. Này thật là nói không chắc. Southgate không có cách nào bảo đảm. Hắn có thể làm chính là bàn giao các cầu thủ chăm chú làm phòng thủ. Chelsea phòng thay đồ bên trong. Clark đầy mặt nụ cười đi vào phòng thay đồ. Nhìn ra tâm tình của hắn tương đối tốt. Trên thực tế, này cùng thi đấu thế cuộc có quan hệ. Đồng dạng là 1-2 điểm số. Tiên tiến bóng cùng hậu tiến bóng làm cho người ta cảm giác là không giống. Khi thấy Middlesbrough tiên tiến bóng, Clark cũng cùng fan bóng đá như thế. Làm tốt thi đấu gian nan chuẩn bị. Có thể đội bóng nhưng ở cuối cùng thời gian liên tục tiến vào hai cái bóng. Lập tức thi đấu thế cuộc liền không giống. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea rất kinh hỉ. Tương tự cũng làm cho Clark rất kinh hỉ. Trong lòng hắn không ngừng cảm thán dạy học Chelsea như vậy đội bóng chính là không giống. Trước hắn dạy học Israel đội tuyển quốc gia thời điểm, mỗi một trận thi đấu đều muốn đem mình đội bóng đặt ở người yếu một phương. Tham gia World Cup thi đấu thì càng là như vậy. Mỗi một lần thi đấu đều muốn có phải là có thể bắt được một phần. Mà đến so với trên sàn thi đấu, đại đa số thời điểm đều là thất vọng. Israel không có quá xuất sắc ngôi sao bóng đá. Clark rất khó coi đến hắn chiến thuật ở ngoài kinh hỉ. Chelsea thì lại khác. Hắn trên thực tế vì là đội bóng làm công tác cũng không nhiều. Cơ bản trên chính là phân tích đối thủ. Lập ra dưới thi đấu sách lược. An bài xuống thủ phát cầu thủ mà thôi. Hắn vốn định để Chelsea đánh tới một ít chính mình nhãn mác. Có thể công việc này còn rất lâu dài. Muốn trong thời gian ngắn ra hiệu quả hầu như là không thể. Có thể kết quả là đội bóng trận đầu ung dung 3 bóng chiến thắng đối thủ. Hiện tại trận thứ 2, đối phương tiên tiến một bóng tình huống. Đội bóng 7 phút vượt lại 2 cái bóng. Thắng lợi tựa hồ có chút quá dễ dàng. Nhưng bất kể nói thế nào, Clark thở phào một hơi. Trên thực tế, làm Chelsea chủ soái, hắn áp lực là phi thường lớn. Làm một cái so sánh tới nói, dạy học Israel thời điểm, ở World Cup trên thua bóng, fan bóng đá cùng truyền thông đều sẽ cảm thấy rất bình thường. Israel có thể thắng được đối thủ mới thật làm cho bọn họ kinh ngạc. Thậm chí chỉ thua một cái bóng, truyền thông còn có thể nói Israel ở Clark dẫn dắt đi có tiến bộ. Đánh thế hòa, truyền thông sẽ nói Israel biểu hiện ra ngoan cường, chiến thắng đối thủ. Truyền thông lập tức cao hứng nói Israel bóng đá tăng cao rất nhanh. Nói chung tất cả đều là lời hay. Bại bởi đối thủ là bình thường. Thắng được thi đấu chính là lạ kỳ tốt biểu hiện. Như vậy công tác sẽ không có áp lực quá lớn. Mà hiện tại ở Chelsea không giống. Cứ việc vòng thứ nhất thắng được thi đấu. Nhưng nếu như vòng thứ hai không thể thủ thắng. Thậm chí là nói thế hòa. Hắn đều sẽ đối mặt với rất lớn áp lực. Chủ yếu là hắn đời trước có cái Mourinho, mà Chelsea ở mùa hè bên trong tập trung vào sắp tới 2 ức euro mua cầu thủ. Hiện tại toàn bộ đội bóng 3 cái chiến tuyến đều là ngôi sao bóng đá. Truyền thông cùng fan bóng đá chờ mong là Chelsea tiếp tục đạt được giải đấu quán quân. Cũng ở trên Champions League có tiến bộ. Khái niệm này nghĩa là gì? MU là Chelsea to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nói cách khác. Chelsea thành tích nhất định phải so với MU được. MU thắng một hồi. Chelsea nhất định phải thắng một hồi. Mà tình huống bây giờ xem ra. Chỉ cần không phải cùng cấp bậc đối thủ. Tỷ như Arsenal, MU, Liverpool giao thủ. Như vậy Chelsea đều phải thủ thắng. Thậm chí cùng cấp bậc đối thủ thi đấu. Chelsea cũng nhất định phải có ưu thế. Chỉ có đánh ra thành tích như vậy. Chelsea mới có thể tiếp tục liên tục giải đấu quán quân. Sau đó ở trên Champions League, Chelsea thành tích là bán kết. Có tiến bộ, cũng chính là nhất định phải tiến vào Champions League trận chung kết. Đây là đường biên ngang. Clark rất rõ ràng điểm này. Chỉ cần hắn không thể làm đến những này. Như vậy hắn nhiều nhất ở Chelsea công tác một năm. Sẽ không có thời gian dài hơn hợp đồng. Không chỉ như vậy. Rất nhiều cổ động viên Chelsea. Không, phải nói câu lạc bộ chủ tịch Abramovich còn hy vọng đội bóng có thể sáng tạo kỳ tích. Bắt so với MU càng tốt hơn vinh dự MU là 99 năm tam quan vương. Nói cách khác, Chelsea chờ mong là bắt hết thảy có thể bắt được quán quân. Mục tiêu này, quá hơi lớn, coi như hoàn thành như vậy mục tiêu. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng chỉ có thể nói Chelsea toàn đội làm rất tốt. Cái nào cầu thủ đá rất tốt. Abramovich tập trung vào có báo lại. Còn Clark tác dụng, phỏng chừng muốn từ Chelsea thắng lợi cống hiến bảng xếp hạng 3 tên có hơn đi tìm. Bởi vậy có thể thấy được Clark công tác cỡ nào lúng túng. Áp lực lại lớn đến mức nào. Cái này Israel người thật sự không dễ dàng. Cũng may hiện tại hắn áp lực cũng không lớn. Dù sao đội bóng đã dẫn trước. Đặc biệt là vẫn là một hiệp kết thúc dẫn trước. Clark nghĩ hiệp 1-2 cái ghi bàn. Đi vào phòng thay đồ lúc vẻ mặt tương đương ung dung. Hắn khích lệ các cầu thủ ở hiệp 1 biểu hiện. Đại gia làm rất tốt. Chúng ta một bóng dẫn trước. Hiệp 2 tiếp tục như vậy đá. Có điều ta hay là muốn cường điệu vài điểm. Clark nhằm vào thi đấu nói lên. Có điều phòng thay đồ bên trong đại đa số cầu thủ đối với Clark không phải rất tôn trọng. Cái này Israel người vẫn không có ở Chelsea xây dựng lên quyền uy. Muốn nói đội bóng quyền lên tiếng. Ở hiện tại Chelsea, đội trưởng Terry cùng Lampard là lớn nhất quyền uy. Bọn họ nói chuyện đại đa số đội hữu đều sẽ chăm chú nghe. Lại thứ hai chính là Leon. Cứ việc hắn vừa tới đội bóng, nhưng tất cả mọi người đều biết, Leon là tuyệt đối chủ lực. Hắn gặp thu được Abramovich tuyệt đối chống đỡ. Hắn giá trị con người cũng vô cùng đắt đỏ. Biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc. Đây chính là năng lực cá nhân quyền uy. Lại thứ hai mới là Clark. Hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Tuy rằng hắn có rất nhiều quyền lợi, nhưng tất cả mọi người đều biết, những người đều là phù phiếm. Hắn không có tuyệt đối quyền uy. Liền tỉ như, hắn không dám không cho Terry, Lampard, Leon ở tại ghế dự bị. Chỉ ít, chỉ cần ba người này nghĩ ra sân, hắn nhất định phải sắp xếp bọn họ thủ phát. Cái này có thể là đặc quyền, nhưng có thể khẳng định chính là, nếu như hắn cùng ba người bất luận một ai nháo mâu thuẫn, hắn xoáy vị đều sẽ tràn ngập nguy cơ. Câu lạc bộ chủ tịch Abramovich gặp chống đỡ cầu thủ, cổ động viên Chelsea cũng sẽ ủng hộ cầu thủ. Bởi vì không ai tin tưởng Clark năng lực, hắn vẫn không có làm ra để cổ động viên Chelsea tín phục thành tích. Cũng may bất kể là Lampard vẫn là Terry, đều là Chelsea lão cầu thủ. Terry càng là xuất thân Chelsea trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Bọn họ càng hy vọng đội bóng thành tích tốt, mà sẽ không nháo nội chiến. Leon cũng sẽ không có chuyện gì cùng huấn luyện viên trưởng nháo mâu thuẫn gì. Hắn cũng đồng dạng hy vọng đội bóng được tốt nhất có thể mang đến càng nhiều quán quân. Liền như vậy Clark vẫn nói, cầu thủ Chelsea có ở chăm chú nghe, có thì lại không biết là đang suy nghĩ gì. Có điều toàn thể bầu không khí cũng không tệ lắm, chỉ ít không ai đánh gãy Clark. Nói xong đơn giản bố trí chiến thuật sau, cầu thủ liền các làm các. Leon đang cùng Robben thảo luận đường biên cắt vào bên trong đến trung lộ vấn đề kỹ thuật. Ở phương diện này Robben tuyệt đối là đại sư cấp nhân vật. Mặc dù hiện tại hắn không thể ở đường biên chiếm cứ một cái tuyệt đối vị trí chủ lực. Nhưng rất nhiều người đều biết, Robben rất am hiểu từ đường biên cắt vào bên trong đến trung lộ. Sau đó hoàn thành một cước sút gôn. Cái kia hầu như là chiêu bài của hắn ghi bàn phương thức. Robben liền vấn đề này cùng Leon thảo luận lên. Hắn điểm ra then chốt. Người muốn ở bên trong thiết sau khi có cơ hội liền trực tiếp lên chân sút gôn. Hắn nói như vậy, Leon có chút bừng tỉnh. Có điều cụ thể làm sao vẫn là đem nắm không được. Robben ở phương diện này có thể làm rất tốt. Đây là chiêu bài của hắn ghi bàn phương thức. Nhưng muốn mô phỏng theo nhưng không dễ dàng. Leon cảm giác mình sút xa năng lực còn mạnh hơn Robben nhiều lắm. Ở bên trong thiết dẫn bóng trong quá trình, nếu như có cơ hội sút gôn, cái kia nhất định sẽ là cái mạnh mẽ đường vòng cung bóng. Có điều nắm lấy cơ hội không dễ dàng, muốn đá thật cũng không dễ dàng. Ở hai người thảo luận bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt giữa sân nghỉ ngơi liền kết thúc. Mọi người đều đi ra phòng thay đồ chuẩn bị tiến hành hiệp hai trận đấu. Hiện trường fan bóng đá chờ mong đã lâu, giữa sân nghỉ ngơi cũng chỉ có 15 phút. Bất quá đối với đại đa số fan bóng đá tới nói, 5 phút đồng hồ liền đầy đủ giải quyết tất cả. Bọn họ chờ đang chỗ ngồi trên không ngừng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Rốt cục hai đội cầu thủ lại xuất hiện ở trên sân bóng. Theo thời gian trôi qua, trọng tài đoàn đội cũng từ lâm thời phòng nghỉ ngơi đi ra. Trọng tài chính đi tới bên trong vòng vị trí, ra hiệu hai đội cầu thủ dừng lại vị. Cũng không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay. Làm kim dây chỉ về 12 thời điểm. Hắn thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi. Hiệp 2 bắt đầu rồi. Làm bóng đá truyền tới sau. Chelsea lần thứ 2 để lên. Duy trì đối với Mew Tư Bảo một hiệp áp chế. Mỗi cái cầu thủ đều rất chăm chú ở tấn công. Lấy tìm cơ hội đột phá Middlesbrough hàng phòng thủ. Middlesbrough vốn tưởng rằng hiệp 2 Chelsea tấn công gặp thu lại một ít. Dù sao Chelsea là dẫn trước một phương. Hơn nữa nơi này là sân Riverside. Có thể trên thực tế Chelsea cũng không có làm như vậy. Bọn họ vẫn là duy trì tấn công cường độ. Căn bản không cho Middlesbrough một điểm cơ hội thở lấy hơi. Leon vẫn còn đang đường biên không ngừng tấn công. Hắn dẫn bóng, chuyền bóng, hơn người vẫn là toàn trường tiêu điểm. Coi như đến hiện tại cũng như thế. Có điều Leon cách đá có chút biến hóa. Hắn chính thử không ngừng cắt vào bên trong tìm cơ hội sút gôn. Ở tiền vệ cánh vị trí, hắn cầm bóng nhiều cơ hội. Nhưng đại đa số thời điểm, hắn là không có trực tiếp sút gôn cơ hội. Nếu như đột phá đến đường biên ngang, lựa chọn duy nhất của hắn chỉ có thể là chuyền bóng. Nhưng cắt vào bên trong trung lộ có cơ hội, hắn là có thể tiến hành một cước lạnh bắn. Đây là ý nghĩ của hắn. So với đội hữu tới nói, Leon vẫn là càng tin tưởng chính mình sút gôn. Nhưng hai lần hạ xuống Leon làm cũng không được. Liên tục hai lần hắn tìm tới cơ hội sút gôn. Lần thứ nhất vị trí không tốt, căn bản không thể đá ra sức mạnh. Lần thứ hai nhưng là trực tiếp đánh sai lệch. Có điều Leon không có nhụt chí. Hắn đã tìm tới một chút cảm giác. Lần này vẫn cứ là đường biên dẫn bóng. Lấy một cái hướng ngang dẫn bóng lắc bỏ đối phương cầu thủ sau. 2-3 bước trong lúc đó. Leon hướng ngang dọc theo vùng cấm tiến chạy đi. Middlesbrough cầu thủ không thể ngay đầu tiên đuổi tới. Kết quả Leon nghĩ Robben nói ngay lập tức muốn sút gôn. Liền lập tức lên chân công môn. Hắn là đang nhanh chóng dẫn bóng trong quá trình lên chân sút gôn. Liền bóng đá hướng khung thành bay đi thời điểm xoay tròn rất lợi hại. Thủ môn xua dơ rất khó phán đoán bóng đá phương hướng. Chỉ tiếc này chân sút gôn lệch khỏi cột dọc bay ra đường biên ngang. Đưa tới cổ động viên Chelsea một mảnh đáng tiếc thanh. Lại một lần, Leon một lần nữa đã tới. Đồng dạng dẫn bóng, đồng dạng sút gôn. Middlesbrough cầu thủ vẫn cứ theo không kịp. Trải qua này mấy lần, Leon phát hiện đột nhiên hướng ngang dẫn bóng xác thực rất dễ dàng bỏ qua đối phương. Chuyển 90 độ đi dẫn bóng, lại chuyển 90 độ đi sút gôn. Cứ như vậy, đối phương cầu thủ hậu vệ coi như sớm dự đoán cũng rất khó đuổi tới động tác của hắn. Lần này hắn lại tìm tới sút gôn cơ hội. Chỉ tiếc pha bóng này đá rất chính. Bóng đá trực tiếp một con chát vào cửa đem Thiwet trong lồng ngực. Để Leon chỉ có thể thở dài lắc đầu. Ở nhanh như vậy tốc dẫn bóng bên trong, muốn chuyển 90 độ đem bóng bắn tới góc chết là phi thường khó khăn. Hơn nữa mỗi một lần sút gôn vị trí cùng phương hướng cũng sẽ không hoàn toàn tương đồng. Mặc dù là hắn cũng rất khó nắm sức mạnh. Muốn thật làm được Robben như vậy, còn cần càng nhiều luyện tập. Tuy rằng Leon cảm thấy này hai lần là lãng phí cơ hội. Nhưng những người khác có thể không cho là như vậy. Hai bên tiêu chuẩn là không giống nhau. Theo Leon, chỉ cần không ghi bàn chính là lãng phí cơ hội. Nhưng những người khác nhưng cảm thấy có thể chế tạo ra uy hiếp đã rất tốt. Leon hai lần sút gôn. Một lần sát cột dọc bay đi đường biên ngang. Một lần bóng đá một con đâm vào thủ môn trong lồng ngực. Bất kể là phía trước người vẫn là người sau, đều cho Middlesbrough khung thành chế tạo uy hiếp rất lớn. Hai lần sút gôn, để Middlesbrough từ trên xuống dưới đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới Leon lại gặp liên tục cắt vào bên trong chính mình sút gôn. Càng quan trọng chính là, bọn họ phát hiện rất khó hạn chế lại Leon làm như vậy. Trực tiếp chỗ rẽ 90 độ tiến hành dẫn bóng. Leon dựa vào chính là tốc độ, thân thể cùng với kỹ thuật. Phương diện này tốc độ cùng thân thể ưu thế của hắn quá rõ ràng. Bởi thân thể tương đương linh hoạt, hắn lừa bóng kỹ thuật cũng vô cùng tốt. Coi như hai người theo hắn, hắn vẫn như cũ có thể cắt vào bên trong đến trung tuyến sau đó sút gôn. Đây cơ hồ chính là mình chế tạo uy hiếp. Chỉ cần số may một điểm liền có thể ghi bàn. Middlesbrough phòng thủ có chút bối rối. Phụ trách chú ý Leon phòng thủ Middlesbrough cầu thủ liên tục mấy lần đều không thể đối với Leon tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Này để những người khác Middlesbrough cầu thủ không khỏi oán giận vài câu. Bất luận làm sao, để Leon như vậy thả ra dẫn bóng, sút gôn, đối với đội bóng uy hiếp thực sự quá lớn. Nhưng trên thực tế, bọn họ đối với Leon biện pháp không nhiều. Những người khác cũng biết. Này không phải phòng thủ vấn đề, hoàn toàn là bởi vì Leon năng lực cá nhân quá xuất sắc. mà bọn họ cũng không thể ngay đầu tiên niêm phong lại vùng cấm tuyến. Có thể vùng cấm tuyến dù sao rất dài một đoạn, muốn hoàn toàn niêm phong lại là không có khả năng lắm. Leon tốc độ lại cực kỳ nhanh. Bọn họ muốn hoàn toàn bảo vệ trừ phi mười mấy người tất cả đều đứng ở vùng cấm tuyến trên. Bằng không ba, bốn cái cầu thủ đều sẽ có không chặn. Đây chính là Middlesbrough cầu thủ bất đắc dĩ địa phương. Bọn họ nhớ tới giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong. Huấn luyện viên trưởng Southgate nói. Lúc đó Southgate là nói đúng, mới hai cái ghi bàn tất cả đều là dựa vào Leon năng lực cá nhân đột xuất biểu hiện. Hắn không thể toàn trường đều duy trì loại biểu hiện này. Có thể hiện ở tại bọn hắn phát hiện huấn luyện viên nói không nhất định là đúng vậy. Chỉ ít Leon rất có năng lực uy hiếp đến Middlesbrough cầu thủ, chỉ là dùng phổ thông biểu hiện. Này vẫn không có, linh quang lóe lên, đây, lại lớn như vậy uy hiếp. Cái kia nếu như, linh quang lóe lên, bọn họ khẳng định là không phòng ngự được. Mà, linh quang lóe lên, đối với cái tên này tới nói tựa hồ rất đơn giản. Chỉ cần bóng đá bắn lại xảo quyệt một ít là tốt rồi. Cái kia hầu như có thể nhất định sẽ là một cái ghi bàn. Middlesbrough bị đá có chút không tự tin. Bọn họ cũng không biết nên làm sao sống quá mặt sau nửa giờ. Hiện tại đừng nói dùng tấn công đuổi theo bình điểm số. Muốn bảo vệ khung thành cũng không tệ. Bọn họ không phải không dám đi liều. Nhưng thi đấu cũng không có thiếu thời gian. Hiện tại còn chưa tới ra sức một kích thời điểm. Có thể như quả hiện tại không đi ra sức một kích. Đến nhanh hơn thi đấu lúc kết thúc còn có cơ hội không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.